trong nháy mắt hóa làm ba đạo trắng bạch cái bóng. Ưỡn thương, hướng về góc nơi một vị trí. Cuồng bạo một thương đâm tới. Hết chương.